Cương thi chào quỷ hằng ngày. Tác giả, Lộ Quy Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 44 đạo sĩ đoàn phim 7, chương 44 bóng đêm mông lung, bầu trời tinh quang lộng lẫy, nam nhân trong tay kẹp một chị yên ngẫu nhiên hút hai khẩu. Nhíu chặt mày như là mới có thể tùng xuống dưới một vài. Nghe được mặt sau có tiếng bước chân, nam nhân bóp tắt yên. Trên mặt biểu tình khoan khoái một ít, quay đầu nhìn qua đi. Khanh khách đảng tiểu thuyết võng www.gg.vn. Người tới một thân đạo sĩ phục, như là hoàn mỹ giấu ở trong bóng đêm. Chỉ có một đôi đỏ lên mắt thấy lên muốn đáng sợ rất nhiều. Giống như chính nghĩa mặt ngoài hạ cất giấu không muốn người biết một mặt mau 11 nam nhân. Bước nhanh đi qua, ta thân thể sắp chịu không nổi. Người biết ta đã hai ngày không có ngủ quá giấc, nhưng tinh thần như cũ thực hào. Hắn có thể cảm giác được nếu là tại như vậy đi xuống. Hắn sẽ sụp đổ, đạo sĩ thình lình chính là mau 11. Hắn ngữ khí bình đạm, ngươi sợ cái gì, ta này còn không phải là tới, nhanh lên lấy ra, nam nhân mới vừa nói xong thấy mau 11 sắc. Mặt biến hạ, không khỏi nói, làm sao vậy, mau 11 kinh mạch bị phế nam nhân còn không biết. Lúc này căn bản không thể giống như trước như vậy dùng tu vi nói ra. Bất quá, mau 11 cười một cái, duỗi tay vuốt nam nhân sườn mặt, lẩm bẩm nói. Quảng Vũ, ngươi vẫn là như vậy xinh đẹp, ngươi làm gì? Nam nhân chính là Quảng Vũ xóa sạch mau 11 tay, mau 11 cũng không để ý. Cười cười nói, đêm nay ta muốn dùng lão biện pháp, Quảng Vũ sắc mặt lập tức khó coi rất nhiều. Không có khả năng, trước kia lại không phải chưa từng có, mau 11 lạnh lùng nhìn về phía. Quảng Vũ, chính ngươi nghĩ kỹ, Quảng Vũ tại chỗ suy nghĩ sẽ... Cuối cùng trầm giọng nói, hảo thực mau ẩn nấp rễ cây hạ vang lên áp lực rên một ngâm thanh. Chờ hết thầy kết thúc, Quảng Vũ dẫn theo quần, nghiêm túc nói, đây là cuối cùng một lần, ta về sau sẽ không giúp ngươi, vừa mới được đến tinh lực tràn ngập hắn kinh mạch mau 11 ngây. Ngẩn cả người, rồi sau đó sắc mặt đại biến, túm Quảng Vũ thủ đoạn, ngươi nói cái gì, đột nhiên lại cười một cái. Lúc trước ta có thể cứu trở về ngươi mẫu thân, hôm nay ta cũng có thể muốn nàng mệnh, chính ngươi suy xét rõ ràng, ngươi. Quảng Vũ sớm biết rằng mau 11 là điên cuồng ngươi. Vì thành công cái gì đều có thể làm được, hắn cắn hạ nha, cuối cùng vẫn là không nghĩ cùng mau 11 nói chuyện. Bất quá thái độ hiển nhiên là cam chịu, mau 11 thấp thấp cười thanh. Quảng Vũ trên mặt tràn đầy phiền chán. Chỉ nghe mau 11 nói, không cần như vậy, ngươi cũng sảng quá, ta có thể cho ngươi trở thành đại minh tinh, mẫu thân ngươi sống đến 100 tuổi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe ta nói, giọng nói lại vừa chuyển. Mục tiêu kế tiếp Hứa Linh, vừa mới trầm mặc Quảng Vũ trong mắt hiện lên không thể tin tưởng. Ngươi điên rồi không thành, Hứa Linh nàng là minh tinh. Không giống những cái đó độc thân nữ nhân, như thế nào ngươi thích thượng nữ nhân kia? Mau 11 ánh mắt lạnh băng xem qua đi, thấy Quảng Vũ trầm mặc, tức khắc bực bội nói. Bất quá một nữ nhân, chờ ngươi trở thành siêu sao, muốn nhiều ít nữ nhân đều có thể, nếu không phải bởi vì bị phế đi tu hành. Mau 11 cũng không muốn dùng Hứa Linh, nữ nhân này trời sinh đào hoa vận vượng, lại là âm cách mệnh. Như thế phức tạp dung hợp, muốn so mặt khác nữ nhân dùng tốt rất nhiều, hai người nói xong lời nói. Từng người rời đi, ai cũng không có chú ý tới trên ngọn cây có một con tiểu hạc dẫy. Từ đầu tới đuôi đều đứng ở chỗ cao mắt nhỏ sâu kín nhìn bọn họ, mà nơi xa. Trương Tiểu Cương tay cầm hóa trang kính đem hai người đối thoại nghe được rõ ràng. Bất quá nhìn đến rễ cây hạ mau 11 bái Quảng Vũ quần khi khiếp sợ đôi mắt đều trừng lớn. Bên cạnh Cố Trương Chi thấy, cái gì nội dung làm sư phó lộ ra như vậy cái biểu tình. Tò mò thăm xà đầu xem xét mắt, tức khắc hai viên xanh biếc con rắn nhỏ mắt cũng trừng lớn, Ly Tiểu Phi cười tủm tỉm duỗi tay nắm. Con rắn nhỏ cái đuôi, kéo đến trong lòng ngực, thiếu nhi không nên, đã thành niên Cố Trương Chi. Miêu, ta đôi mắt có điểm đau, Trương Tiểu Cương trở tay khấu Hạ Hương. Chống mặt nói, không nghĩ tới Quảng Vũ cùng Mao 11 thông đồng ở bên nhau, nổi lên bốn phi án mạng đều là. Này hai người là mơ siêu ly, tiểu phi đối này cũng không cảm thấy hứng thú. Đem tiểu bạch xà phóng tới trên đùi từ đầu loát đến đuôi. Tiểu bạch xà thoải mái ngưỡng đầu nhỏ, xanh mơn mởn ánh mắt đều là hơi nước, thật là đáng yêu, hắn điểm hạ con rắn nhỏ đầu. Làm nũng nha, hảo, sơ sơ, Cố Trương Chi là nói chuyện không rõ ràng lắm. Bằng không muốn phản kháng, cái gì làm nũng, cái gì sơ sơ. Hắn bị sờ đến độ muốn ngạnh, Trương Tiểu Cương thấy đệ đệ chơi như vậy vui vẻ. Thuận tay sờ, băng băng lương lương cũng không có gì. Tức khắc thu tay lại tưởng sự tình. Đệ đệ, ngươi nói Mao 11 vì cái gì muốn làm như vậy? Danh lợi, quyền thế, sắc đẹp, ly tiểu phi thần sắc đạm nhiên. Nghe nói Mao Thị Tân một thế hệ trưởng môn là Mao Nghĩa, Mao Nghĩa. Trương Tiểu Cương sừng sốt hạ. Không phải bị ta phế đi, luôn có biện pháp. Mao gia lão nhân đã chết, Ly Tiểu Phi cười nói. Nhưng đáy mắt lại mang theo nhàn nhạt châm chọc, tự xưng là danh môn chính phái cuối cùng còn không phải là vì cá nhân ích lợi dùng tà môn ma đạo. Nghịch thiên sửa vận gì đó, không ngoài hô này đó. Mao gia a, thật là, Mao 11 sớm đều tâm sinh bất mãn. Mặt ngoài nhìn qua đoàn kết thân cận kỳ thật Mao gia nội bộ hỏng bét, Trương Tiểu Cương gật đầu. Nghĩ đến Mao 11 một ngụ một cái sư huynh kêu. Còn lo lắng Mao Nghĩa, hiện tại nghĩ đến đều là Mao 11 tính kế. Cứu sư huynh có thể đạt được Mao gia lão nhân hảo cảm. Cổ động Mao Nghĩa giết tiểu thiểu năng trí tuệ có thể là tưởng chọc bọn hắn sinh khí động thủ, bất. Quá Mao 11 sai đánh giá hắn cùng đệ đệ thủ đoạn, hiện tại Mao 11 chó cùng rứt rộng, ly. Tiểu phi nói xong vất lên con rắn nhỏ, đi tắm rửa ngủ, Trương Tiểu Cương ngáp một cái, gật gật đầu, ngủ ngon đệ đệ, ngày hôm sau đi phim trường Trương Tiểu Cương tầm mắt liền không tự chủ được liếc. Hướng Quảng Vũ, bên cạnh Phương Huy vẫn luôn cho rằng Quảng Vũ có vấn đề. Ngày thường cùng Quảng Vũ gặp cũng là lên tiếng kêu gọi lập tức rời đi. Này hội kiến Trương Tiểu Cương xem Quảng Vũ. Hắn cũng nhìn qua đi, đi như thế nào lộ có chút vấn đề. Phương Huy ngốc ngốc ngốc ngốc nói, Trương Tiểu Cương liền nghĩ tới ngày hôm qua Mao 11 bái. Quảng Vũ quần kia một màn, nguyên lai nam nhân cùng nam nhân là làm như vậy à. Thoạt nhìn có điểm đau, hắn đều nhìn đến Quảng Vũ đổ máu. Bất quá đại ba ba cùng ba ba cũng không gặp đau, thật là kỳ quái, hôm nay Quảng Vũ tinh thần có chút vô dụng, bất quá tươi cười lại thật nhiều, tính tình cũng hảo, đang theo đoàn phim đoàn người nói chuyện phiếm giải thích trước hai ngày tính tình không hảo liên. Lụy đoàn phim tiến trình từ từ, hôm nay thỉnh đại gia uống xong ngọ trà, có trà sữa còn có bánh tát trứng. Bên cạnh Phương Huy nhìn chằm chằm bánh tát trứng cùng có độc vật phẩm giống nhau. Trương Tiểu Cương thúc giục, mau cho ta, nóng hầm hập nhất định ăn ngon, tổ tông. Đây chính là Quảng Vũ cấp, Phương Huy nhỏ giọng nhắc nhở, hai người nhìn nhau mắt. Trương Tiểu Cương liền biết Phương Huy lại não bổ có không. Duỗi tay lấy qua bánh tát trứng gặm một ngụm, nói. Quảng Vũ là người, bất quá mặc kệ vì cái gì cùng Mao 11 cấu kết hại nhân tính mệnh. Người này sớm đã không được cứu trợ, Du Hy vì cứu Khâm Dã trong tay không có dính lên một cái mạng. Người, vì thân cận người hại người khác tánh mạng, này không phải làm chuyện xấu lấy cớ, Trương Tiểu Cương uống lên khẩu trà sữa. Liền nhìn đến Quảng Vũ đang theo Hứa Linh nói chuyện. Không biết nói gì đó đậu đến Hứa Linh hết sức vui mừng cười thân thể đều oai. Quảng Vũ đơn cánh tay đỡ Hứa Linh, ánh mắt ý cười thực nồng. Cứ như vậy nhìn Hứa Linh, ngày thứ ba biến mất hồi lâu Mao 11 tới rồi hiện trường. Hắn là đoàn phim thỉnh cố vấn, liên tiếp biến mất mấy ngày. Trương Đạo trên mặt thật không đẹp, Mao 11 đang theo Trương Đạo nói nguyên do. Đương nhiên không có khả năng là bị Trương Tiểu Cương đánh phế đi loại này lấy cớ. Dù sao lấy cớ thực đường hoàng, Trương Đạo cũng không có gì nói, rất xa Trương Tiểu Cương cười một cái. người này thật đúng là không biết sống chết lợi hại. Kết quả ngày hôm sau Quảng Vũ cười cùng đại gia. Tuyên bố hắn cùng Hứa Linh tình yêu, Trương Tiểu Cương bĩu môi. Quảng Vũ tối hôm qua mới cùng Mao 11 gặp mặt. Mao 11 uy hiếp hơn người. Phải nhanh một chút bắt lấy Hứa Linh, mọi người uống trà sữa sôi nổi chúc mừng. Hứa Linh trên mặt thẹn thùng, hai viên má lúm đồng tiền thật xinh đẹp, hiển nhiên đắm chìm ở luyến ái không khí chung. Quảng Vũ ôm Hứa Linh eo, đối tượng Mao 11 chúc mừng ánh mắt lạnh chút, Trương Tiểu Cương vẫn luôn đang đợi Quảng Vũ. Lừa Hứa Linh thượng một giường, bất quá một ngày ngày Hứa Linh tinh thần sáng láng, sắc mặt hồng nhuận. Hiển nhiên là không bị hút quá, ngược lại Mao 11 mặt càng ngày càng lạnh, liền mặt ngoài công phu đều không muốn làm, bất quá ở đoàn phim vẫn luôn tránh Trương Tiểu Cương, Tiểu Hạc giấy truyền tin là ở đoàn phim. Hong Kong xuất diễn chụp xong trước một ngày, Quảng Vũ xuất diễn sớm đã đóng máy, mà Hứa Linh còn có một ngày, Trương Tiểu Cương đang ở ra ăn canh. Từ Tiểu Thiểu năng trí tuệ sau khi bị thương. Đệ đệ liền nhàn rỗi chút, ái nấu canh, mỗi ngày kết thúc công việc sau đều có hảo uống canh uống. Nhật tử quả thực chính là Mỹ thư thư, Tiểu Hạc giấy dừng ở trên bàn cơm. Đầu điểm hạ, một loạt chữ viết hiện ra, là địa chỉ, không phải khách sạn, mà là Quảng Vũ gia. Trương Tiểu Cương bưng lên chén một ngụm uống sạch sẽ. Ly Tiểu Phi đem đang ở phun lưỡi rắn tê tê ăn canh con rắn nhỏ cất vào túi tiền. Ca, cùng đi tới rồi địa chỉ, Quảng Vũ gia ở 23 tầng, phòng khách đèn đen nhánh, chỉ có phòng ngủ đèn sáng lên, hai anh em trực tiếp thượng thang máy, đại môn nhắm chặt, này đối hai anh em tới nói không tính cái gì, tiến vào Quảng Vũ gia, phòng ngủ môn sâu kín khai một cái phùng, ánh sáng tiết lộ ra tới, Trương Tiểu Cương móc ra lá bùa cau mày, không đúng. Cái gì hương vị đều không có, hắn dẫn đầu đi qua đi. Đẩy ra cửa phòng, rộng mở cửa sổ ngồi một người. Lúc này quay đầu lại nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Gió thổi bức màn xôn xao vang lên. Ta thế các nàng đền mạng, lời còn chưa dứt người đã nhảy xuống, Quảng Vũ. Trương Tiểu Cương theo bản năng vọt qua đi. Chỉ có bức màn tung bay thanh. Người sớm đã rơi xuống đi, 23 tầng. Chết thấu, Ly Tiểu Phi thấy thế cũng không có đi cứu người. Chỉ là nhàn nhạt nói. Ca, đi rồi, ân, Trương Tiểu Cương không hề đi xem cửa sổ, hai anh em lặng yên không một tiếng động rời. Đi phòng, trên xe lẫn nhau trầm mặc, Tiểu Hạc giấy tin tức sẽ không sai. Chỉ có thể nói Quảng Vũ mang Hứa Linh hồi quá một lần ra. Sao lại không biết là Hứa Linh chính mình đi rồi? Vẫn là Quảng Vũ tiễn đi, Cố Trương Chi dò ra cái đầu. Kỳ thật có điểm bị dọa, hắn lần đầu tiên nhìn thấy tự sát người trong mắt là phóng thích giải thoát. Nhưng lại có loại bi thương, một đường không nói chuyện. Bọn họ ở trên đường trở về Quảng Vũ chết đã thượng tin tức. Hong Kong paparazzi chính là so nội địa còn muốn nổi danh, thậm chí còn có Quảng Vũ rơi xuống đất một quán thịt nát ảnh chụp cũng bước lên tin tức võng tối. Nay chú định là bi thương lại ồn ào náo động, Mao thị đạo quan trung, Mao 11 nhìn đến tin tức. Ngơ ngẩn, không có khả năng, hắn sao có thể tự sát, không phải là hắn, hắn còn có mẫu thân muốn dưỡng, còn có hắn vô tận tác cầu, Quảng Vũ thật sự đã chết, chờ minh bạch cái này chân tướng. Khi, Mao 11 trong mắt nồng đậm tức giận cùng điên cuồng. Không có hắn cho phép. Quảng Vũ làm sao dám tự sát, ngày hôm sau tới rồi đoàn phim, Hứa Linh đến muộn, đến thời điểm đôi mắt sưng thành hạch đào, mọi người xem Hứa Linh ánh mắt đều là đồng tình, ai cũng không nghĩ tới ánh mặt trời rào rạt Quảng Vũ sẽ lựa chọn tự sát tối hôm qua ta còn ở. Sớm biết rằng ta nên lưu lại bồi hắn sẽ không phải chết, ta không nên nghe hắn về nhà, Hứa Linh nhãn hai hàng nước mắt. Nàng khụt khịt, nói, rõ ràng nói tốt muốn kết hôn, vì cái gì hỗn đàn, Hứa Linh cùng Quảng Vũ cùng ra công ty, sư huynh muội quan hệ, giai đoạn trước mấy bộ diễn đều từng có hợp tác, Hứa Linh đối sư huynh vẫn luôn lòng có hảo cảm, nhưng sư huynh đối nàng tránh mà không nói, làm nàng có chút mất mát, sao lại không nghĩ tới mấy ngày hôm trước sư huynh hướng nàng thông báo. Nghe được sư huynh nói ái nàng thời điểm, Hứa Linh giác đến chính mình là trên thế giới may mắn nhất nữ nhân, không có gì so được với thích. Người vừa lúc cũng thích chính mình, không nghĩ tới sư huynh sẽ tự sát. Hứa Linh tinh thần trạng thái rất suy sút, tối hôm qua sự phát sau cảnh sát còn tiến đến điều tra hỏi chuyện. Một đêm căn bản là không có ngủ quá, đoàn phim ra chuyện này. Trương Đạo tâm tình cũng rất kém cỏi. Đảo không phải tiến độ vấn đề. Quảng Vũ xuất diễn đã đóng máy. Một tháng sớm chiều ở chung. Đột nhiên người không có thật đúng là có chút không tiếp thu được. Thế sự vô thường, hôm nay nghỉ ngơi đi, Trương Đạo lên tiếng. Đại gia trạng thái đều không ở. Miễn cưỡng chụp được cũng không phải thực vừa lòng, Hứa Linh người đại diện đỡ người lên xe. Khuyên nhủ, đừng khóc, trở về hảo hảo nghỉ ngơi, Hạ Quảng Vũ chết cũng không thể đương sự tình chấm dứt. Trương Tiểu Cương ngồi trên xe xuất thần, mau 11 người này không trừ không mau, nhưng vì loại người này giơ hắn tay hắn mới không muốn. Chẳng sợ không bối nhiệt hắn cũng không muốn là mơ siêu đem tiểu hạc giấy đào ra tới. Đi thôi, mau 11 hiện tại tu vi căn bản phát hiện không được hạc giấy tồn tại, quay đầu. Không đi tìm đệ đệ, Trương Tiểu Cương nói địa chỉ. Phương Huy nghe ra tới, đi Quảng Vũ ra, hắn cũng không hỏi nhiều. Trước kia hoài nghi Quảng Vũ là cái quỷ quái gì đó. Hiện tại người đã chết chỉ có thổn thức, tới rồi đường phố. Xe đã bị phá hỏng, hai bên giao cảnh đang ở sơ tán. Còn có rất nhiều phóng viên paparazzi đang ở dò hỏi phỏng vấn chu vi hộ gia đình. Ngay cả đối diện cửa hàng tiện lợi thu ngân viên cũng hỏi. Tỷ như Quảng Vũ lén thế nào? Có hay không khả nghi nhân vật gì đó, tổ tông xe vào không được, Phương Huy nhìn phía trước. Đã bị cảnh giới, chúng ta vào không được, Trương Tiểu Cương xuống xe. Chính ngươi trở về, hắn một người hướng trong đi. Phương Huy phát hiện rõ ràng bị kéo một vòng cảnh giới tuyến. Còn có cảnh sát thủ, nhưng tiểu tổ tông liền cùng như vào chỗ không người giống nhau. Ai cũng không phát hiện cũng không ai ngăn cản, cứ như vậy nghênh ngang đi vào, Quảng Vũ rơi xuống đất địa phương vẽ hình người. Còn có vết máu vẫn chưa rửa sạch, đỏ đỏ trắng trắng. Xa xa xuyên thấu qua người phùng nhìn qua liền cảm thấy đáng sợ, Trương Tiểu Cương nghỉ chân hai bước. Trực tiếp thượng phòng, ở phòng ngủ tặng Quảng Vũ đoạn đường. Quảng Vũ hồn thực đạm, tự sát hồn vô pháp vào địa phủ. Lưu Lạc Dương thế bơ vơ không nơi nương tựa trở thành dã quỷ. Có khả năng lúc sau nhật tử tan thành mây khói bị người thu. Cho nên giống nhau tự sát người nhà đều sẽ thỉnh hòa thượng niệm kinh siêu độ. Mặc dù không có đại sư cách làm, người trong nhà đầu tất thiêu cái tiền giấy. Hối lộ âm kém, trong miệng nói hai câu không cần lưu luyến nên đi liền đi linh tinh nói cũng có thể, Quảng Vũ chỉ. Có một tuổi già lão mẫu, còn ở viện dưỡng lão trung dưỡng lão, nghe nói tinh thần thật không tốt, thường xuyên đần độn, sợ là không ai đưa Quảng Vũ, đi thôi, chớ có lưu luyến dương thế, Trương Tiểu Cương nhàn nhạt nói. Trong tay thiêu lá bùa, theo lá bùa châm diệt. Quảng Vũ nhàn nhạt hồn cũng phiêu tán không thấy, đưa Quảng Vũ đoạn đường. Hắn tới rồi địa phủ tội nghiệp gì đều có âm kém bình luận, làm xong sự đã qua hai điểm. Trương Tiểu Cương này sẽ mới cảm thấy đói bụng, từ Quảng Vũ ra ra tới liền đi ăn nhiều đốn, kế tiếp đi tìm đệ đệ. Vừa đến văn phòng cửa liền nghe được Tiểu Thiểu năng trí tuệ hàm hồ thấp thấp thanh. Biểu dược, ngứa, lời nói đều nói không nhanh nhẹn. Sư phó Trương Tiểu Cương vô tâm không phổi chào một đốn. Đẩy cửa đi vào, đệ đệ chính ôn nhu cười thực vui vẻ. Tiểu Thiểu năng trí tuệ không phát hiện phòng trừng ở đệ đệ trên đùi. Tiểu Thiểu năng trí tuệ có thể làm đệ đệ vui vẻ cũng là rất hữu dụng, ca, Ly Tiểu Phi chào hỏi. Thủ hạ lại không có đình chỉ nhéo hạ con rắn nhỏ đinh đinh, Cố Trương Chi bị dọa đến cả người phát. Cương, cũng không dám nói chuyện. Xanh biếc hai mắt nổi lên hơi nước, Ly Tiểu Phi thấy có ý tứ, sơ sơ nói, hảo, đi chơi đi, phát cương con rắn nhỏ lập tức trốn. bò đặc biệt mau, Ly Tiểu Phi bên này trên tay công tác cũng không sai biệt lắm. Nghe được ca ca nói Hong Kong bên này xuất diễn đại khái liền tại đây 3 ngày kết thúc. Ly Tiểu Phi tính hạ, ta cũng không sai biệt lắm. Đến lúc đó cùng nhau trở về, bên cạnh bàn thành nhang muỗi. Đem chính mình đinh đinh khóa ở nhất sườn, Cố Trương Chi nâng đầu nghiêm túc nghe. Nghe được phải đi về. Sau khi trở về hắn đương nhiên đi theo sư phó đi đóng phim. Tiểu sư thúc còn phải về Tây An vội công tác, không thấy được tiểu sư thúc. Nghĩ đến đây Cố Trương Chi trong mắt hiện lên mất mát, Ly Tiểu Phi quét đến con rắn nhỏ biểu tình. Trên mặt ý cười càng đậm, nói, Tiểu Chi liền đi theo ta hảo. Chờ hắn hảo lại nói, cũng thành, Trương Tiểu Cương cũng không có gì ý kiến. Cố Trương Chi trừ bỏ ở hắn chơi game khi kêu cái 666 cũng liền không khác tác dụng. Đệ đệ muốn thu lưu cũng hảo, bên cạnh nghe lén con rắn nhỏ nháy mắt liền cùng wifi tín hiệu mãn cách. Giống nhau, Ly Tiểu Phi không khỏi cười lên tiếng. Xem ra Tiểu Chi cũng rất muốn đi theo ta nha, trắng nõn con rắn nhỏ có chút phiếm phấn. Đầu sâu kín đệ trở về, cuốn thành một đoàn, hoàn toàn vô tâm tư ở tiếp tục công tác. Ly Tiểu Phi đẩy ra folder, vớt được con rắn nhỏ, cười cùng ca ca nói. Phụ cận tân khai ra nhà ăn, ca muốn hay không đi thử thử. Rõ ràng hai cái giờ trước mới ăn qua, Trương Tiểu Cương vừa nghe lập tức gật đầu, bất quá mau đến. Nhà ăn cửa khi, kế hoạch liền quấy dày. Tiểu Hạc giấy bay tới. Mau 11 đi tìm Hứa Linh, thật là âm hồn không tan, Trương Tiểu Cương sắc mặt lạnh vài phần. Đệ đệ, ngươi đi trước ăn cơm. Ta một hồi liền tới, Ly Tiểu Phi đương nhiên không yên tâm ca ca chính mình đi. Cùng nhau, Hứa Linh trụ địa phương cách bọn họ có chút xa. Khai quá khứ thời điểm trời đã tối rồi. Tiểu Hạc giấy huy động cánh, mau 11 muốn giết Hứa Linh, bọn họ lúc chạy tới. Hứa Linh đã bị mau 11 mê đi, ăn mặc một thân màu đỏ rực váy, nằm ở trận pháp chung, thủ đoạn huyết cùng váy thân hỗn thành nhất thể. Sắc mặt trắng bệch, vừa thấy chính là mất máu quá nhiều. Tiện một người. Ngươi có cái gì hảo, hắn thế nhưng vì ngươi tự sát, đều là ngươi câu dẫn, mau 11 trong miệng lẩm bẩm tự nói. Điên cuồng nhìn chằm chằm Hứa Linh, như là xuyên thấu qua Hứa Linh nhìn đến một người khác. Ngươi thích nàng, ta đưa nàng đi xuống bồi ngươi, như vậy ngươi liền sẽ không cô độc, lại cả giận nói. Quảng Vũ, ngươi mơ tưởng thoát khỏi rớt ta, mau 11 đã điên rồi. Hết chương.